Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 243 Thông Thiên Lạc Tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm ngẩng đầu chờ mong nói ra, sư phụ, nếu không hay là ngài xuất thủ đem Thiên Điều đánh lại a? Thông Thiên không cao hứng nói ra. Nghĩ cũng thật hay, Thiên Điều đại biểu là thiên ý ta, nếu là xuất thủ đem Thiên Điều đánh lại, ngươi sư gia cũng liền muốn xuất hiện. Bạch Cẩm mừng rỡ kêu lên, nói cách khác chỉ cần sư gia không xuất hiện, sư phụ ngài liền nguyện ý xuất thủ. Thông Thiên ngạc nhiên, ta lúc nào nói ta nguyện ý xuất thủ. Bạch Cẩm dùng sức cho Thông Thiên đấm chân, vui vẻ nói ra. Sư phụ xuất thủ cái gì đều vững vàng, Thông Thiên nhất thời khí cười, không cao hứng nói ra. Vậy mà dùng lời lôi kéo ta, ngươi cũng đừng nghĩ ta là sẽ không xuất thủ. Bạch Cẩm chớp mắt nói ra, sư phụ, lần này là Nguyên Thủy sư bá hạ tràng a? Thông Thiên gật đầu nói. Như muốn ngăn cản Hạo Thiên, Nguyên Thủy là nhất định phải tự mình kết quả. Sư phụ, ngài nghĩ a, Nguyên Thủy sư bá tự mình hạ tràng, nếu là ngài nhẹ nhàng rơi xuống một từ, liền đem Nguyên Thủy sư bá mưu đồ thất bại, trong lúc nói cười áp đảo nhị sư bá, đủ soái khí a? Thông Thiên vô ý thức gật đầu nói. Soái khí, thiên ý cũng có thể nhất niệm bác bỏ, đủ bá đạo a, bá đạo. Sư phụ, như vậy xuất khí lại bá đạo sự tình, toàn bộ Hồng Hoang trường ngài còn có ai có thể làm đến? Đệ tử dám cam đoan, chỉ cần sư phụ ngài xuất thủ đem giao cơ cứu, toàn bộ Hồng Hoang đều muốn lưu truyền ngài truyền thuyết, một tay áp đảo Nguyên Thủy thánh nhân, nhất niệm lui thiên ý Thiên Điều, Thông Thiên thánh nhân không cho phép, coi như trời cũng không được. Khụ khụ, Thông Thiên ho khan hai tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực khiêm tốn nói ra. Qua, nói quá mức kia là thiên ý, Bạch Cẩm cho Thông Thiên đấm chân, ngẩng đầu nghiêm túc nói. Ở trong mắt đệ tử, sư phụ ngài cũng là toàn trí toàn năng, nhất niệm có thể hủy thiên diệt địa, nhất niệm có thể tái tạo càn khôn, chỉ là Thiên Điều mà thôi, một hơi liền có thể đem hắn thổi bay. Thông Thiên tằng hắng một cái nói ra, tuy nhiên nói như vậy cũng không sai, nhưng là ta vẫn không thể làm. Sư phụ, chẳng lẽ ngài liền không muốn thắng qua Nguyên Thủy sư bá một lần? Thông Thiên trầm tư một lát, có chút tâm động, cúi đầu nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, nói ra. Người đối ngươi người đệ tử kia ngược lại thật sự là để bụng. Bạch Cẩm không chút nào nghi hoặc sư phụ có thể nhìn ra mình tiểu tâm tư, cảm khái nói ra. Thu đồ mới biết sư phụ ân, sư tôn đối ta không phải là không vô cùng tốt, từ khi ta thu đồ về sau mới càng sâu minh sư cha ân tình sâu nặng. Bạch Cẩm đứng dậy trịnh trọng lễ bái nói ra. Sư phụ xin nhận đệ tử cúi đầu. Thông Thiên trong mắt cũng hiện lên một đạo ôn nhu, nói ra. Đứng lên đi, Bạch Cẩm cười hắc hắc đứng dậy, tiếp tục cho sư phụ đấm chân. Thông Thiên sờ lấy cằm của mình, như có điều suy nghĩ nói ra. Người nói ngược lại là có chút đạo lý, nếu là ta xuất thủ cứu giao cơ cũng chính là áp lực Nguyên Thủy một đầu, về sau gặp mặt cũng tốt chào phúng hắn một phen, loại cơ hội này cũng không nhiều. Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói ra. Đúng vậy a, Thông Thiên lại vô ý thức nhíu mày nói ra. Nhưng là làm sao xuất thủ lại là một cái khó xử. Bạch Cẩm vội vàng nói. Sư phụ, kỳ thật những này ta đã sớm nghĩ tới, cứu giao cơ đối với ngài đến nói cũng không khó, hơn nữa còn không cần đối kháng Thiên Điều. A, Thông Thiên nhíu mày hỏi. Nói thế nào? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, nghe nói đạo tổ thành đạo trước đó có cái đạo trường gọi là Ngọc Kinh Sơn, nơi đó cũng là giao cơ Hạo Thiên bọn họ nhà chỗ, nếu là đem giao cơ kịp thời đưa về đến Ngọc Kinh Sơn, chắc hẳn cho dù là thiên ý cũng không làm gì được. Ngọc Kinh Sơn a, Thông Thiên gật gật đầu nói. Đúng là cái nơi đến tốt đẹp. Duỗi tay ra, một khối màu trắng thạch đầu xuất hiện tại lòng bàn tay, tiện tay ném ra ngoài nói ra. Cầm đi, Bạch Cẩm đưa tay chộp một cái, đem màu trắng thạch đầu tiếp được, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, hay là trung thực hỏi. Sư phụ, đây là, Thông Thiên giáo chủ nói ra. Ngọc Kinh Sơn rời rạc tại tam giới bên ngoài, không tại thiên địa bên trong, khối ngọc này kinh núi đá có thể mở ra Ngọc Kinh Sơn môn hộ. Sư phụ, ý của ngài là để ta đi đón dẫn giao cơ tiến về Ngọc Kinh Sơn. Không phải ngươi còn có thể là ta sao? Chính ngươi đều nói, vi sư chỉ cần tùy ý lạc tử, sau đó hời hợt đè xuống Nguyên Thủy, tùy ý bác bỏ Thiên Điều, hiện tại cờ vi sư đã rơi xuống, còn lại ngươi biết làm thế nào a? Thông Thiên cúi đầu nhìn xem trên bậc thang Bạch Cẩm. Bạch Cẩm lập tức gật đầu vừa cười vừa nói. Hiểu ta hiểu, không phải liền là soái khí bá đạo sao? Đồ đệ cam đoan làm không được. Thông Thiên hài lòng gật đầu nói ra. Đi thôi, vậy đệ tử liền cáo từ. Bạch Cẩm đứng dậy, thở dài thi lễ hướng ra ngoài chạy tới. Hồng Hoang đại địa phía trên, Dương Tiễn mang theo 6 cái cao thấp mập ốm khác biệt nam tử cùng một cái mỹ lệ nữ tử hướng phía đảo núi bay đi, những này cũng là hắn tại Hồng Hoang lịch luyện kết bạn huynh đệ, Mai Sơn Lục Hữu, Tây Hải Tứ Công Chúa Ngao Thốn Tâm. Tây Hải Tam Thái Tử là Tiểu Bạch Rồng Ngao Liệt, cho nên Ngao Thốn Tâm đổi thành Tứ Công Chúa. Mấy người đứng tại đám mây phía trên, xa xa nhìn về phía trước một tòa vạn trượng cao phong, ngọn núi bên trên hoa đào khắp nơi, thanh tuyền suối chảy, cảnh sắc cực đẹp. Dương Tiễn hít sâu một hơi, kiên định nói ra, mấy vị huynh đệ các ngươi trở về đi, phía dưới đường chính ta đi. Khang An Dụ nhíu mày không vui nói ra, nhị gia, ngài đây là nói gì vậy? Ngươi đã nhận chúng ta những huynh đệ này, chúng ta lại há có thể để ngươi một mình đứng trước nguy hiểm. Những người khác cũng đều nhao nhao nói ra. Không sai, đại ca nói đúng lắm, nhị gia để chúng ta trở về có phải là xem thường chúng ta? Chấm, nhị gia chúng ta há lại tham sống sợ chết người. Đừng nói cái này khô khô một chút thiên binh thiên tướng, chỉ cần nhị gia ra lệnh một tiếng, cũng là thiên đình chúng ta cũng dám bồi nhị gia đi sông. Đúng vậy à, không sai, Mai Sơn Lục Hữu tất cả đều nhao nhao kêu lên, nhìn xem Dương Tiễn thần sắc kích động. Ngao Thốn Tâm cũng nói. Nhị ca, bọn họ nói không sai, lúc trước chúng ta có lời họa phúc tương y, sinh tử không bỏ, hiện tại chúng ta như thế nào lại để ngươi một mình đi sông đào núi. Sáu người khác cũng đều nhao nhao gật đầu, Dương Tiễn nhìn quanh mọi người, một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu, dựng thẳng lên tay nói ra. Tốt, hôm nay liền để ta chúng ta kề vai chiến đấu. Ngao Thốn Tâm cười đem để tay tại Dương Tiễn trong tay, Dương Tiễn nắm chặt Ngao Thốn Tâm tay nhỏ, ba ba ba. Từng cái tay bao trùm trên tay Dương Tiễn, cường đại quyết nhiên khí thế tại mỗi người trên thân dâng lên, lập tức kinh động đào núi phòng thủ thiên binh thiên tướng. Người nào, một tiếng quát chói tai vang lên, đào núi trước đó hiển hiện từng tôn người mặc ngân giáp thiên binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tiễn vung tay lên, đám mây phía trên hiển hiện 1.300 cỏ đầu thần kêu gào hương lên trời binh đánh tới. Tất cả thiên binh tất cả đều biến sắc, nhất tôn thiên tướng hiển hiện phẫn nộ quát. Phương nào yêu tà dám đến sông đào núi, tất cả thiên binh nghe lệnh chém giết địch tới đánh thủ vệ đào núi. Lít nhà lít nhít mấy ngàn thiên binh từ phía dưới đào núi bên trong bay ra kêu gào hướng cỏ đầu thần đánh tới. Cỏ đầu thần đã chiếm một cái thần chữ, tự nhiên không phải hạng người bình thường, cho dù thiên binh mấy lần tại cỏ đầu thần, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà cũng là đánh cái khó phân thắng bại. Đào núi phía trên giết hô thanh âm chấn thiên. Cách chương.